Anh nghĩ muốn em, chương 7, góc chuyện audio.com. Chương 7, là tôi sơ sót, quên cậu chẳng qua là một con mèo hoang mới vừa bắt về. Dạy dỗ nho nhỏ không đủ để cho cậu thần phục, ngữ khí của nam nhân có chứa tự trách, không hề có chút tức giận khi bị tôi táng cho một cước. Động tác trong tay cũng tàn khốc như vậy, riêng là bị châm đâm vào, cũng đã làm cho tôi đau đến há mồm thở dốc. Nam nhân càng ác liệt chuyển động cái châm rất nhỏ kia. Ma sát khẽ khàng nhưng lại làm cho thống khổ của tôi tăng thêm vài lần. Đau quá, trên gương mặt truyền đến một trận ấm áp, vuốt ve tràn ngập thương tiếc, mềm nhẹ như là đang đối đãi với bảo bối gì đó. Hoàn toàn đối lập với hành động dưới hạ thân, cho tới bây giờ không nghĩ tới một người có thể đồng thời có được hai loại tính cách như vậy. Che chở của thiên sứ cùng ngược đãi của ác ma, không khỏi làm cho trái tim tôi cảm thấy băng giá. Tôi từ đầu tới cuối xem thường nam nhân này. Hắn là một tên biến thái vô lại, biến thái tản mạn, biến thái dịu dàng, lại biến thái máu lạnh. Sự hãi sợ cái chết tập kích trong đầu, bóng ma bị tiền gian hậu sát vẫn không rời đi. Tôi sợ hãi run rẩy, làm cho hạ thân càng thống khổ vạn phần. Đừng lộn xộn, cậu không sợ đau sao? Nam nhân đau lòng nói. Ngữ khí là dịu dàng như vậy. Châm trong tay lại càng đâm vào trong. Không cần, đau quá, thở dài thật sâu. Nam nhân xoa nhẹ lên mặt của tôi. Lau đi mồ hôi trên trán tôi. Như là đang nói với một đứa trẻ không nghe lời. Sớm biết như thế hà tất lúc trước lại làm như thế chứ? Tôi nói rồi, cậu không nghe lời, sẽ đau. Mỗi một câu nói ra, châm đâm vào tôi lại càng sâu, thậm chí xoay chọc, chuyển động, tôi đau đến cắn chặt hàm răng, sợ hãi cùng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Hắn là một ác ma, rất đau, phải không? Ngữ khí luyến tiếc lại mềm nhẹ, như là người đau chính là hắn. Ai bảo vừa rồi cậu không nghe lời như thế, tôi chỉ có thể cho cậu một chút trừng phạt nho nhỏ. Nào, nghe lời, được chứ? Chỉ cần có thể thoát khỏi đau đớn này, muốn tôi làm cái gì đều được. Tôi vội gật đầu không ngừng, chỉ cầu hắn có thể nhanh chóng chấm dứt khổ hình này. Đây chính là cậu đáp ứng, tôi không có bức cậu nha. Cảm giác ngân châm trên hạ thể đang chậm rãi rút lên trên. Tôi đau đến thở dốc ra, ngoan, nhẫn nại một chút, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cậu thích, thoải mái đến quên cả tên của mình. Thoải mái đến rên rỉ thét chói tai, thoải mái đến khóc cầu xin tha thứ, thoải mái đến kẹp chặt tôi. Một câu biến thái nhục nhã chui vào trong tai tôi. Làm cho tôi hiểu được người thế nào sẽ được loại đối đãi nào. Để không phải chịu loại tra tấn khổ hình này, tôi chỉ có thể âm thầm ẩn nhẫn. Tùy tiện hắn làm với tôi cái gì, có thể bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất, có lẽ lấy lòng hắn. Thỏa mãn hẳn, hắn liền nguyện ý thả tôi cũng không chừng, cho đến khi châm hoàn toàn rút khỏi cơ thể tôi mới phun ra một hơi, thân thể vẫn ẩn ẩn run rẩy, chưa từng cảm nhận qua thống khổ như vậy, liền ngay cả lúc trước học thể dục bị gãy tay trái. Cũng chưa khủng bố như thế, chân do đau đớn mà vô lực đột nhiên bị người giơ lên cao. Mảnh vải quấn quanh trên đầu gối. Buộc chặt lại, làm cho hai đùi của tôi mở ra hai bên, hiện ra hình chữ M khuất nhục, chật chật, tư thế này tốt, cảnh sắc thật không tồi. Một loạt tiếng tanh tách vang lên, làm cho tôi rùng mình. Giờ phút này, tư thái cảm thấy thẹn này, đã bị hoàn toàn được thu vào ống kính, nghe nam nhân chuyển động bên cạnh giường, không ngừng thay đổi góc độ chụp ảnh, một cỗ phẫn hận thâm trầm chôn ở trong lòng tôi. Chỉ đợi thời cơ tốt nhất để bùng nổ. Được rồi, kế tiếp chúng ta đi chơi một trò chơi chân chính thoải mái đi. Vừa rồi tôi cho cậu thích một lần, hiện tại là lúc cậu báo ân. Nam nhân leo lên giường, ngồi ở cuối giường, ngón tay lạnh như băng khẽ vuốt bẹn của tôi. Tiếp theo chậm rãi đi xuống, vuốt ve hai cánh mông vừa lúc đối mặt với hắn của tôi. Co giã thật không tồi, cậu thường vận động hả? Bơi lội, đánh bóng rổ, theo lực đá tôi vừa rồi của cậu mà nói. Cậu hẳn là cũng có đá bóng nhỉ, hơi thở nóng cháy phun ở trên tiểu cầu phía dưới của tôi. Đôi môi mềm ấm giống như lơ đãng nhân nói chuyện khép mở mà trượt qua cái túi. Mang đến từng đợt khoái cảm thật nhỏ. Bàn tay ở trên vú của tôi vừa bãi trà sát. Không rõ mông của đàn ông thì có gì thích mà sờ. Lại cảm thấy kinh dị. Cái mông cư nhiên cũng truyền đến từng đợt cảm giác thoải mái. Thân thể thích vuốt ve của hắn. Tôi lập tức cắn chặt môi dưới. Vì thân thể của mình khuất phục dưới kỹ xảo của nam nhân mà cảm thấy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Kỹ xảo của hắn thật sự rất tốt. Ở hành động kế tiếp, tôi tuyệt đối không có biện pháp phản kháng hắn. Đến cuối cùng chỉ biết theo như lời hắn rên rỉ thét chói tai. Khóc cầu xin tha thứ. Huyệt của cậu là màu phấn hồng thật xinh đẹp, tựa như cánh hoa anh đào. Nam nhân tán thưởng nói, cũng nhẹ nhàng hôn lên huyệt khẩu của tôi. Làm cho tôi mẫn cảm co rút lại, nam nhân giống như đang cùng người hôn môi, hôn lên cái nơi mà chính tôi cũng chưa đùa bỡn qua. Đầu lưỡi linh hoạt sớm đâm vào, liếm láp bộ vị nham nhác, tinh tế bôi trơn, phát ra tiếng nước Mỹ. Không, đối mặt với xâm phạm từ từ xâm nhập này, tôi sợ hãi bật thốt lên, đầu lưỡi vốn trơn trượt đã lặng lẽ đâm vào huyệt khẩu, liếm láp hậu huyệt của tôi. Cảm giác ngứa ngáy khác thường truyền đến, phần eo trở nên tê dại, tính khí vừa rồi do đau đớn mà tạm thời mất đi tác dụng cư nhiên hơi cương lên. Người trẻ tuổi chính là có ưu thế, như thế đã nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng lên, phát hiện phản ứng của tôi. Nam nhân bỡn cợt trêu đùa, đầu lưỡi vẫn đang cố gắng tiến vào trong tìm kiếm, ngẫu nhiên ở bên miệng huyệt ngoáy tròn một cái. Liếm láp đám lông thật nhỏ kia, hô hấp của tôi không khỏi dồn dập, nơi đó bị người đùa bỡn, vốn nên chán ghét vô cùng, rồi lại theo phản xạ co rút lại, chờ mong xâm lấn tiến thêm một bước, cơ thể của tôi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đối với chuyển biến dần dần của thân thể, tôi cảm thấy khủng hoảng, thật đáng yêu, chỗ này của cậu hết mở ra lại co rút lại, khẩn cấp sao, từ từ sẽ đến. Cậu là lần đầu tiên, quá nhanh sẽ bị thương. Nam nhân vỗ nhẹ mông thịt của tôi, ngón tay thon dài đặt lên huyệt khẩu của tôi, nhẹ nhàng đè xuống, liền lọt vào một nửa ngón tay. Cảm giác hoàn toàn khác với đầu lưỡi, cảm giác dị vật xâm lấn vô cùng rõ ràng. Tôi đột nhiên chấn động, huyệt khẩu mãnh liệt co rút lại, kẹp chặt ngón tay nam nhân. Ai ai, thật sự cơ khát như thế hả? Thực không nhìn ra đấy. Tiếp theo nam nhân có vẻ ảo não nói nhỏ, chỉ là chỗ này của cậu kẹp chặt như thế, ngón tay của tôi không vào được à, nếu không làm động tác khuếch trương thật tốt, đến lúc đó cậu sẽ rất đau. Nói xong nam nhân liền rút ngón tay ra, ma sát đột nhiên làm cho tôi kinh hô ra tiếng, cảm giác nam nhân đi xuống giường, đến cách đó không xa cầm một số đồ gì đó xong, lại trở về cuối giường. Tiếp theo cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ chỗ âm nang. Chảy xuôi xuống phía dưới, nhỏ lên huyệt khẩu mẫn cảm, lại theo rãnh mông chảy xuống ga giường. Hơi lạnh, cũng sẽ có cảm giác một chút. Tiếng cười thâm trầm từ gờ ngực truyền ra, ngón tay cũng lạnh lẽo giống như chất lỏng một lần nữa xoa lên huyệt khẩu của tôi. Lại nhẹ nhàng ma sát, đè lên huyệt khẩu của tôi, mới thử đâm vào. À cứ việc tôi co rút lại, ngón tay nam nhân bởi vì có trơn nên không hề trở ngại đâm vào trong hậu huyệt của tôi. Cho đến khi ngón tay của hắn đâm vào đến tận gốc mới ngừng lại. Nóng quá, cảm giác ngón tay của tôi sắp bị hòa tan. Nam nhân thở dài nhẹ nhàng đưa đẩy ngón tay, chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng đè lên vách tràng của tôi. Cách trương.